người tình của thuyền trưởng. Chương 3, góc truyện audio.com. Danny đứng giữ ngựa trong khi Kate trèo lên yên và ý tứ sửa lại chiếc váy Maxoline cho vạt áo buông kín xung quanh. Khi nàng đã ngồi yên trên mình ngựa, Danny nhảy lên phía sau nắm lấy dây cương, đuổi theo ông lút lao gói giật từng đợt lướt ào ào bên tai họ, tiếng cành lá gãy răng rắc khắp đường. Chẳng mấy chốc họ đã tới đầu chiếc cầu hẹp nối liền đảo Somerset với đảo chính. Họ ghìm cương cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ, thận trọng men theo mặt gỗ ván mỏng manh cho đến lúc sang tới bờ bên kia, ngựa và xe ngựa đầy đường, có vẻ như mọi người đều đổ ra bến cảng. Mặt biển bỗng hiện ra trước mặt, những mõm đá ngầm trông như những cánh tay khủng khiếp vươn lên và Kết nhìn thấy con tàu buôn cột buồm đã gãy, các cánh buồm đã rách tả tơi giang trao rào như những kẻ say lao vào cánh tay đó. Danny nhảy ngay xuống nhưng Kết vẫn ngồi ngây trên mình ngựa không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng đau lòng kia. Những âm thanh chết đi si vang lên khi mũi tàu húc vào đá. Thân tàu nứt toạt và chìm dần. Một tiếng rền rỉ lan khắp cơ thể Kết. Nàng căm thù đại dương. Một người bạn đồng đành thất thường và xảo trá, gạch ngang đi thôi Kết. Nếu cháu muốn giúp đỡ những linh hồn khốn khổ ấy thì trước hết cháu phải giữ mình tìm chỗ trú đã. Ông lút lao kéo nàng ra khỏi trạng thái đờ đẫn và lôi nàng vào dưới một hốc đá. Ông cưỡi chiếc áo khoác đen đang mặc trùm lên vai nàng rồi bỏ đi. Nàng dõi theo những thủy thủ gân guốc đang cố đưa xuồng của họ ra mặt biển hung dữ. Không thể cứu được gì nữa rồi nhưng mọi người vẫn cố gắng tìm kiếm những người sống sót. Nàng ghét biển cả, nàng ghét nó, sự tức giận cứ bám giết lấy nàng khiến nàng không thể ngồi yên. Nàng nhảy ra khỏi hốc đá và chạy tới. Ba người đàn ông bất tỉnh uất sủng được đưa lên bớ và được giặt nằm dài trên cát. Kết xót xa quỳ xuống bên họ gạch ngang lạy Chúa, những người này bị ngạt mất rồi. Bác sĩ Wilton đâu, gạch ngang ông ấy đang đỡ đẻ cho bà Streck. Một thủy thủ nói và đưa cho nàng một cái chăn, gạch ngang lúc này mà đẻ à, Kết kêu lên bực dọc. Người thủy thủ cười to, gạch ngang cô Newbury, trẻ con đâu có biết đợi qua cơn bão mới chui ra. Kết lẳng lặng cúi xuống chăm sóc mấy người bị nạn, một thủy thủ già máu chảy ròng ròng từ vết thương trên đầu đang cố gượng dậy gào thét tên một anh chàng rách nào đó. Kết nhẹ nhàng đỡ ông già nằm xuống mặt cát nhưng ông ta vùng dậy. Nàng bịt dòng máu trên đầu ông ta bằng một mảnh băng sạch và định tìm lời an ủi. Chợt một tiếng súng vang lên, và nàng nhìn thấy hai cha con Danny đang tiến vào bờ với nét mặt hân hoan. Họ đã không trở về tay không? Mọi người kéo xuồng của họ lên và quây quanh họ, Kết có thêm 5 người nữa để săn sóc. Nàng lại gần Danny và hôn lên má, gạch ngang cha con cậu giỏi thật. Mình biết mà, Danny đỏ mặt vì hãnh diện gạch ngang những người bọn mình cứu rất khôn. Họ bám vào những mảnh tàu vờ và bơi đến xuồng của bọn mình. Kết thở dài và quay lại công việc của mình. Người thủy thủ già bị thương vẫn đang rên rỉ. Rách rách đâu rồi? Kết vội chạy đến với ông ta. Gạch ngang ông hẵng nằm xuống đã. Cứ thế này thì vết thương ông lại bị toát ra và ông sẽ bị mất máu thêm đấy. Ông sẽ gặp lại bạn ông bây giờ thôi mà. Ông già gục xuống, gạch ngang ôi con tôi. Rách con trai tôi. Kết nhìn ông ta thương cảm. Tự dưng nàng chỉ muốn khoác hòa lên. Ôi, trời ơi, cái chất thật khủng khiếp đối với những người chưa rơi vào vòng tay của nó. Ông lút lao đột ngột xuất hiện và kéo tay Kết ra chỗ khác gạch ngang Kathleen, bây giờ cháu phải về thôi. Góc truyện audio.com, ông nói và nhấc bổng nàng lên đặt trên con ngựa của Danny. Cháu không còn việc gì ở đây nữa. Chúng tôi sẽ đưa những người này đến bệnh xá địa phương, còn cháu mau về nhà không có lại phải hứng những lời dày dà của cô Ellen đấy. Bỗng nhiên Kết cảm thấy mệt dù nhưng nàng vẫn quay sang nhìn thẳng vào mắt ông lút lao, gạch ngang có bao nhiêu người chết hả bác gạch ngang đừng nên hỏi thế Kết yêu quý ạ, không phải là bao nhiêu người chết mà là bao nhiêu người sống. 11 người còn sống sau vụ đắm tàu này, gạch ngang cơn bão chết tiệt. Nàng dù quên cả phong cách khuê cát của mình, nàng muốn một ảo ảnh, nàng sẽ tin vào ảo ảnh nhưng nó không đến, nàng chỉ muốn thấy chiếc Venture vượt qua những mõm đá và cập bến an toàn. Nàng chỉ mong thấy con trai người thủy thủ già đó còn sống sót. Nàng hiểu ra sự bất lực của mình, những ước muốn chỉ dành cho trẻ con còn quyền lực lại thuộc về Thượng Đế. Khách chương.